Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đại Cửu Ca, ngươi phải cứu ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sau khi bị oanh sát thì đã bị một cái nhân vật bí ẩn nào đó hội tụ lại thần hồn, và người này thì có thực lực rất mạnh ở trong tinh không, nhưng bây giờ cũng chỉ tồn tại ở dạng tàn hồn. Và qua chuyện này thì Tô Hàn đã gặp lại được Đại Cửu Ca, tức là người anh vợ của mình trong quá khứ, nhưng mà tất nhiên đây chỉ là một cái phân thân thôi, tại vì anh vợ của Tô Hàn thì thực lực rất là mạnh. Và lúc trước thì Tô Hàn đã hô lên cái tiếng Đại Cửu Ca, nhưng có vẻ như người này chưa tin lắm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Từ giọng điệu của Liễu Thiên Nguyên thì Tô Hàn có thể nghe ra được rằng hắn vẫn chưa tin mình. Ở kiếp trước hắn quả thực là người duy nhất gọi Liễu Thiên Nguyên là Đại Cửu Ca, nhưng mà rất nhiều người đều biết. Giờ phút này Liễu Thiên Nguyên sợ rằng không chỉ không tin hắn là Tô Hàn, mà ngay cả Tô Hàn cũng sẽ không tin. Dù sao nơi đây là Đại Lục Long Võ, Liễu Thiên Nguyên không biết vì sao lại đến đây. Nó chỉ là một hành tinh bỏ hoang mà thôi. Những người biết Liễu Thiên Nguyên đều là người của tinh vực thượng đẳng, làm sao có thể xuất hiện ở Đại Lục Long Võ được. Cho dù chính mình thực sự là người của tinh vực thượng đẳng, thì làm thế nào có thể rơi đến mức gần như bị hủy diệt, thì còn lại tàn hồn trong một cái vùng đất bỏ hoang của Đại Lục Long Võ đây. Đại Cửu Ca, bây giờ đừng có nói nhảm nữa, nếu còn chần chừ thực sự sẽ chết, Tô Hàn lo lắng nói. Liêu Thiên Nguyên cũng tỉnh táo lại, liếc nhìn khói đen đang lao về phía mình, hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng hắn sao? Oanh một tiếng, lời nói vừa dứt, Liễu Thiên Nguyên hóa thành xương đỏ bỗng nhiên co vào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một nắm đấm cực lớn, hung hăng nện vào màn xương đen. Hai người va chạm vào nhau, cho dù chỉ là xương mù nhưng mà vẫn có tiếng gầm rú. Xương mù đen kịt ngưng tụ thành quả cầu, nổ tung ngay dưới nắm đấm của Liễu Thiên Nguyên. Làm sao có thể? Một giọng nói khó tin phát ra từ trong xương mù đen. Hoàng Lâm một lần nữa ngưng tụ thành bóng đen, mặc dù vẫn không nhìn thấy mặt hắn. Thế nhưng, cái vẻ méo mó của hắn cho thấy là hắn đang kinh ngạc đến mức nào vào lúc này. Hoàng Lâm, ngươi thực sự cho rằng Liễu Thiên Nguyên ta dễ dàng bị giết như vậy sao? Liễu Thiên Nguyên liếc nhìn Tô Hàn, sau đó rời tầm mắt, rơi vào trên người của Hoàng Lâm. Nhiều năm như vậy, ngươi bị nhốt ở chỗ này, tại sao ta không bị nhốt ở đây? Nếu không phải nơi này có hai người chúng ta, giết người ta sẽ cô đơn, thì ta đã tiêu diệt người từ lâu, bây giờ lại để cho người ở đây chứ. Mắt của Liễu Thiên Nguyên sáng lên, cũng mặc kệ Hoàng Lâm nghĩ như thế nào, nắm đấm lại oanh ra, hướng về phía Hoàng Lâm. Lão Phù có thể cảm giác được, ngươi chẳng qua là mạnh hơn ta một chút mà thôi. Hoàng Lâm khôi phục bình tĩnh, hử nói. Liễu Thiên Nguyên, đã nhiều năm như vậy, cái tính tình thích khoe khoang của ngươi vẫn không thay đổi. Quả thực là khó giết ngươi, nhưng mà giết Lão Phù lại dễ dàng như vậy sao? Khi nói chuyện thì cả hai vẫn không ngừng nện vào mặt nhau. Tô Hàn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức linh hồn tỏa ra từ hai đoàn xương càng lúc càng yếu. Như Hoàng Lâm đã nói, Liễu Thiên Nguyên nhìn tuy có vẻ cường hãn, nhưng dù sao cũng chỉ là tàn hồn của một cái phân thân. Đã nhiều năm tiêu hao như vậy, có thể nói là so với lúc đỉnh phong thì chênh lệch như trời và đất. Hắn luôn mồm, nói diệt Hoàng Lâm cực kỳ đơn giản, nhưng trên thực tế thì căn bản không thể nào làm được. Nếu không, Liêu Thiên Nguyên đã sớm cắn nuốt tàn hồn của Hoàng Lâm. Phải biết rằng giữa hai người đã hình thành nên một thể cân bằng. Ai cũng hiểu chỉ cần đối phương bị nuốt chửng và luyện hóa, thì bọn họ có thể thoát khỏi gông cùng của nơi này, trực tiếp lao ra ngoài, trời cao mặc chim bay, mà mặt nước thì mặc con cá nhảy. Sao lại cô độc được chứ? Không chỉ Hoàng Lâm biết điều này, mà Tô Hàn cũng biết. Liêu Thiên Nguyên ngoài miệng cuồng vọng, trên thực tế thời khắc này, thực lực chân chính của hắn căn bản cũng không mạnh đến đâu. Không để ý đến Hoàng Lâm, ánh mắt Liễu Thiên Nguyên lần nữa rơi vào Tô Hàn. Người là ai? Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút rồi mở miệng. Ngày đó ta cùng Thanh Giao bỏ trốn, không ai biết là vì sao Liễu gia từ bỏ truy sát chúng ta. Nói đến đây Tô Hàn nhìn về phía Liễu Thiên Nguyên, nhưng thấy sắc mặt hắn lộ ra chút kinh ngạc, Tô Hàn lại nói tiếp. E rằng cho tới bây giờ cũng không ai biết phải không? Liễu Thiên Nguyên yên lặng bởi vì Tô Hàn nói không sai, cho đến giờ phút này cũng không ai biết là vì sao mà Liễu gia lại từ bỏ truy sát hai người. Bởi vì chấn thần kinh, sau một lát Tô Hàn nói ra một câu như vậy, Liễu Thiên Nguyên đột nhiên chấn động tại chỗ, Nếu là thân thể của hắn, thì lúc này nhất định có thể nhìn ra được hắn đang trợn mắt há ngoác mồm, trên mặt đầy vẻ không tin. Sau này người về tới Liễu gia, nhìn như cam tâm tình nguyện cưới thánh nữ của Tuyết Linh tộc, nhưng trên thực tế thì không phải là cam tâm tình nguyện, mà là muốn giúp Thanh Giao hoàn lại một phần áy náy này. Tô Hàn nói tiếp, chúng ta đã từng nói chuyện cả đêm trước Hồ Nguyệt Lượng, từng dành cả một tháng để trao đổi tâm đắc tu luyện. Ngươi từng nói qua, tư chất của ta bình thường, nhưng tính cách kiên nghị, sau này chắc chắn có triển vọng lớn. Ngươi... Tô Hàn còn muốn nói tiếp, nhưng đã bị Liễu Thiên Nguyên run rẩy cắt ngang. Ngươi thực sự là ngươi. Hắn không thể nào tin được, không thể nào tin. Yêu Long cổ đế đã chết, thánh vực thì lộn xộn, toàn bộ vũ trụ ngân hà đều sốc lên bởi một trận chiến kinh hoàng. Bao nhiêu cường giả đã ngã xuống, sinh linh đổ thắng. Nếu Yêu Long cổ đế thật còn sống sót, thì với thực lực khủng bố của mình, tất cả nghĩa quân đều có thể bị hắn trở tay chấn áp. Nhưng hắn vì sao lại không hiện thân? Bởi vì hắn đã chết. Sau khoảng thời gian dài như vậy, nguyên linh chúa tể tấn thăng, thế cục đã bị hắn ổn định phân nửa. Cho dù không muốn thừa nhận, thì cũng không thể không thừa nhận là Tô Hàn thực sự đã chết rồi. Yêu Long cổ đế đã ngã xuống. Nhưng vào lúc này, người được mệnh danh là cổ đế mạnh nhất, đồng thời là muội phu mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa, nó chỉ là một đốm tàn hồn. Liễu Thiên Nguyên thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu Tô Hàn thực sự ở trước mặt hắn, vậy hắn đã phải trải qua khủng hoảng lớn như thế nào rồi, mới có thể là để hắn chỉ còn lại mỗi tàn hồn. Toàn bộ vũ trụ ngân hà này sẽ có ai? Ai là đối thủ của Tô Hàn đây? Tuyệt đối không có. Cho dù là nguyên linh chúa tể, cũng chỉ dám phản loạn sau khi Tô Hàn đã ngã xuống. Tô Hàn còn sống một ngày thì có thể chấn áp hắn một ngày. Nguyên linh chúa tể không dám cản rỡ. Bởi vậy thấy rõ sự kinh khủng của Tô Hàn. Vậy tại sao ngươi? Tại sao lại... Liễu Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Tô Hàn nhất thở nhịn không được mà hỏi. Tô Hàn đương nhiên biết là hắn muốn hỏi cái gì, không khỏi lắc đầu cười khổ. Thời gian không còn nhiều nữa, muốn giải thích cũng không thể lập tức làm xong, nhưng ta có thể nói cho người biết ta đã chết, nhưng ta lại trọng sinh. Không còn tu vi ở kiếp trước, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Lại vừa mới trải qua một trận hiểm nguy, chỉ còn lại có tàn hồn. Cho nên... Đại cứu ca, ngươi phải cứu ta. Tô Hàn cực kỳ chăm chú nhìn Liễu Thiên Nguyên, tuy nói hắn còn thừa lại tàn hồn nhưng cũng không phải là sương mù mà có mặt mũi tứ chi, có biểu cảm. Sau khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt Tô Hàn, Liễu Thiên Nguyên hoàn toàn tin tưởng, không giải thích nhiều, cũng không biểu lộ gì, thực sự là quá quen thuộc đi. Đây là tên có da mặt cực dày, dày hơn cả da đít, thậm chí có thể nói là cái loại không biết xấu hổ. Liễu Thiên Nguyên đột nhiên nhớ tới vẻ mặt này, tên này không biết đã lấy đi của mình bao nhiêu thứ tốt, ai biết. Thảo muội muội của mình sống chết cũng muốn đi theo hắn cơ chứ. Ta cứu ngươi, ta cứu người cây rắm. Sau khi Liễu Thiên Nguyên kịp phản ứng, hắn hung hăng trợn mắt một cái, nhưng mà người khác thì không nhìn ra được. Về mặt lý thuyết, bất kể tu vi, chúng ta hiện tại đều là tàn hồn. Lão tử đã không có khả năng bảo vệ chính mình, ta làm sao có thể cứu ngươi? Nếu ngươi tái sinh ở đây, thì đây là địa bàn của ngươi, ngươi cứu ta mới đúng. Ngươi là đang nói nhảm với ta đấy à? Tô Hàn trừng mắt, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cho dù ngươi chỉ là tàn hồn thì cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Nhìn ta hiện tại là cái dạng gì đi, mong đợi ta có thể cứu ngươi sau. Ngươi nghĩ nhiều rồi, đại cứu ca. Ngươi còn biết, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo sao? Liễu Thiên Nguyên cũng hử lạnh. Thật muốn nói như vậy, vậy thì cái yêu cầu này của ngươi... Nói đến chỗ này, Liễu Thiên Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến Hoàng Lâm cũng ở trước mặt, lúc này lại nói... Vậy thì ngươi, cường giả số một trong ngân hà vẫn là một con lạc đà lớn, ta làm sao có thể so sánh với ngươi? Nghe vậy, Tô Hàn ngượng ngùng cười một tiếng. Chuyện trước đây đều đã qua, ta đã nói ta trọng sinh không còn gì nữa. Mọi chuyện đều phải bắt đầu lại từ đầu, nếu không thì ta sẽ không có kết cục như thế này. Ta mặc kệ, ngược lại, tất cả im miệng cho ta. Liễu Thiên Nguyên còn muốn mở miệng nhưng đã bị Hoàng Lâm giống giận mà cắt ngang. Hai người này không coi ai ra gì ở đây, nổ qua nổ lại, thật coi mình là không khí hay sao? Hắn coi cả Liễu Thiên Nguyên và Tô Hàn là mục tiêu, một tàn hồn vô cùng mạnh mẽ, một tàn hồn không biết vì sao, nhưng lại vô cùng cứng rắn. Nếu có thể nuốt chửng tất cả, hắn sẽ có thể lao ra khỏi cái nơi quỷ quái này ngay lập tức. Các người, thật coi lão phu không tồn tại sao? Hoàng Lâm hử lạnh, hắn không ngờ Tô Hàn cùng Liễu Thiên Nguyên lại quen biết nhau, mà lại xưng hô là đại cứu ca. Làm sao nghe có chút quen thuộc thì phải. Đại cứu ca, người thực sự phải cứu ta, Tô Hàn vẫn trông mong nói. Nếu là bị ai đó trên đại lục Long Võ thấy được biểu tình này của hắn thì chắc chắn phải trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt mọi người ở đại lục Long Võ thì Tô Hàn luôn có tính cách lạnh lùng, thậm chí là có chút tàn nhẫn, giết người như ngoé, tiêu diệt môn phái không thuận theo ý hắn. Vậy thì biểu hiện như thế xuất hiện ở đâu? Liêu Thiên Nguyên cũng không nói đùa nữa, cau mày nói, làm sao mà cứu? Mặc dù ta đã tái sinh, nhưng ký ức vẫn còn. Mặc dù lúc này chỉ còn sót lại tàn hồn, nhưng so với tu vi hiện tại của ta, thì ngươi vẫn rất mạnh, nếu như có thể nuốt chửng hắn. Vừa nói xong, Tô Hàn chỉ vào Hoàng Lâm, trên mặt không khỏi lộ ra sự hưng phấn. Thực sự là vui mừng, không sai. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, câu nói này xác thực là có đạo lý của nó. Tuy rằng Hoàng Lâm cũng là tàn hồn, nhưng tàn hồn của hắn còn đáng sợ hơn Tô Hàn không biết bao nhiêu lần. Tô Hàn khi tỉnh lại còn tưởng rằng nếu có thể nuốt chửng Hoàng Lâm, hồn phách của mình chẳng những có thể lập tức khôi phục, càng có thể mượn oai tàn hồn của Hoàng Lâm để ngưng tụ ra nguyên thần bản tôn thứ nhất một lần nữa. Thậm chí là không riêng gì nguyên thần bản tôn thứ nhất, thậm chí có thể dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ của Hoàng Lâm trực tiếp ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai. Đặc biệt thì Hoàng Lâm chính là người của tinh vực thượng đẳng, hắn đã lĩnh ngộ được bản nguyên thuộc tính hỏa. Một khi nuốt vào bản nguyên thuộc tính hỏa thì sẽ bị Tô Hàn nắm giữ. Loại cơ hội này là một cơ hội lớn. Nguyên thần thứ hai, nếu Tô Hàn thực sự muốn ngưng tụ, hắn có thể ngưng tụ nó bằng huyết tinh và linh hồn, nguyên thần mà Đông Tổ ban cho lúc trước. Thế nhưng, vì sao hắn không có ngưng tụ là bởi vì không có bản nguyên. Từ xuất hiện của ông trời đặc biệt tạo ra cho Tô Hàn, một khi ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai, hơn nữa còn là nguyên thần nắm giữ bản nguyên, thì thực lực của Tô Hàn sẽ tăng mạnh. Nếu như thể xác lại có thể ngưng tụ, đến lúc đó cho dù là Nguyên Lăng, Long Hoàng Cảnh sơ kỳ cũng không có khả năng giết được Tô Hàn. Ngay cả là trong tay Thánh Tử thứ 6, Lưu Thủy Minh Tuyết, người đã nắm giữ Hoàng Vực, Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, nếu như Tô Hàn muốn trốn thì đối phương cũng không ngăn được. Nhưng mà tất cả những điều này phải được xây dựng dưới cơ sở là cắn nuốt tàn hồn của Hoàng Lâm. Trước đó tuy nói là từng nghĩ tới, thế nhưng cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Tàn hồn này quá mức mạnh mẽ, nếu không phải là muốn luyện hóa Tô Hàn thì hắn lật tay là có thể tiêu diệt, còn nói gì để đối phương cắn nuốt mình. Tuy nhiên Tô Hàn không ngờ rằng bộ dáng đỏ rực, kẻ không ngừng xưng hô đổ chó ở trong miệng của Hoàng Lâm lại chính là Liễu Thiên Nguyên. Chỉ cần Liễu Thiên Nguyên có thể thực sự giúp mình, không phải là không thể nuốt chửng Hoàng Lâm. Tất cả suy nghĩ đều lóe lên trong nháy mắt, ngay khi Tô Hàn cất giọng thì Hoàng Lâm liền bật cười, như thể vừa nghe thấy một trò đùa nực cười nhất trên đời. Người nói là người muốn nuốt ta. Hoàng Lâm nhìn Tô Hàn rồi lại cười. Lão Phu sống lâu như vậy, tự hỏi là hiểu nhiều biết rộng, nhưng đối với ngươi, Lão Phu mới tính là chân chính hiểu rõ hai cái chữ càn rỡ này đến cùng nên viết như thế nào. Mặc Doãn cười to, nhưng sát khí kinh người trong lời nói không chút che giấu mà tỏa ra. Có chắc không? Tô Hàn không để ý tới hắn mà nhìn về phía Liễu Thiên Nguyên. Hắn biết đại cứu ca của mình nhất định sẽ giúp mình, điều cần phải lo lắng là liệu Liễu Thiên Nguyên có thể chấn áp đối phương hay không mà thôi. Nơi này có một kết giới bản nguyên, cho dù có nuốt hắn cũng không thoát ra được. Liễu Thiên Nguyên yên lặng một lát rồi mở miệng. Tô Hàn khẽ giật mình, kết giới bản nguyên. Đúng vậy, Liễu Thiên Nguyên nói, tàn hồn của ngươi quá yếu cho nên không cảm giác được, nhưng nơi này thực sự có kết giới bản nguyên. Nếu không phải như thế thì chúng ta sẽ không bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy. Chỉ có một cách để phá vỡ thế giới bản nguyên này. Thứ nhất chính là dùng hai đạo bản nguyên tới để oanh kích. Thứ hai chính là linh hồn đã cường đại đến cực hạn. Hai cái này cũng không phải là một cái là được, mà cần phải đồng thời có cả hai cái, đồng thời có được bản nguyên và cũng được linh hồn cường đại. Cho nên, như ta đã nói, chỉ có một cách thôi. Nghe vậy, lông mày Tô Hàn nhíu lại thật sâu. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Hoàng Lâm lại nghĩ đến việc luyện hóa bản thân mình, rồi lại cắn nuốt Liễu Thiên Nguyên, luyện hóa hắn. Tàn hồn của mình thì vẫn còn quá yếu, cho dù chỉ luyện hóa mình thì cũng không cách nào thoát ra được. Thế nhưng nếu có thể luyện hóa mình, thì tàn hồn của Hoàng Lâm mạnh liền rất nhiều. Hắn cùng Liễu Thiên Nguyên vốn là đang ngang bằng nhau. Một khi luyện hóa mình thì sẽ chấn áp được Liễu Thiên Nguyên. Rất có thể là Liễu Thiên Nguyên cũng sẽ bị nuốt vào rồi bị luyện hóa. Nếu có thể làm được hết thảy thì tàn hồn của Hoàng Lâm không nói là hoàn toàn khôi phục, nhưng nhất định so với giờ phút này sẽ mạnh liền rất nhiều. Hơn nữa trên người Liễu Thiên Nguyên cũng có bản nguyên, Tô Hàn đã biết chuyện này từ lâu, nhưng không biết mình có khống chế được phân thân này không. Từ lời nói thiếu kiên nhẫn của Hoàng Lâm có thể đoán được, phân thân của Liễu Thiên Nguyên hẳn là có bản nguyên. Nuốt chính mình, lại nuốt Liễu Thiên Nguyên, đến lúc đó linh hồn mạnh mẽ, lại cũng có cả hai đạo bản nguyên, hoàn toàn có khả năng lao ra khỏi kết giới bản nguyên này. Ôi! Khi mà Tô Hàn cau mày suy nghĩ, thì Liễu Thiên Nguyên đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn Tô Hàn có chút nhu hòa. Cái loại nhu hòa này đã mấy ngàn vạn năm không thấy. Từ lúc biết tin Liễu Thanh Giao chết, khi đối mặt với Tô Hàn, Liễu Thiên Nguyên chỉ lạnh lùng. Trên thực tế thì Tô Hàn bằng tuổi Liễu Thiên Nguyên, thậm chí lớn hơn một chút. Với tu vi của Liễu Thiên Nguyên thì đừng nói 100 triệu năm, cho dù sống 2-3 tỷ năm cũng dư xài, có thể xưng là đồng thọ cùng trời đất. Thế nhưng kể từ khi Tô Hàn và Liễu Thanh Giao ở bên nhau, cộng thêm Tô Hàn với cái tính cách mặt dạn mày dày, Liễu Thiên Nguyên vô cùng bất lực, luôn đối xử tốt như là đệ đệ ruột thịt của mình. Thì Tô Hàn lấy đi những thứ quý giá của hắn, Liễu Thiên Nguyên trông rất là không vui, rất bất mãn và tức giận, nhưng thực ra chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nếu nhắn ta thực sự không muốn cho, thì thôi, cho dù đây là muội phu của mình thì đã sao, Tô Hàn căn bản cũng không thể cầm đi được. Mấy và ngàn vạn năm, ta thật không nghĩ tới là ngươi lại còn sống sót. Liễu Thiên Nguyên nhìn Tô Hàn hơi cười, tính cách của ngươi ta biết, có thể nói là rất không biết xấu hổ, cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi, ta đều giúp. Hôm nay thì thời gian đã qua đi mấy ngàn vạn năm, mặc dù vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, nhưng ngươi mở miệng lần nữa, ta vẫn như cũ, sẽ giúp ngươi. Chỉ là... Nói đến đây, Liễu Thiên Nguyên trầm mặc vừa muốn mở miệng, Hoàng Lâm lại trực tiếp oanh kích qua. Nếu Liễu Thiên Nguyên đã mở miệng, Hoàng Lâm tự nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội nữa. Thực lực hai người vốn sàn sàn với nhau, nếu Liễu Thiên Nguyên quyết định liều mạng cũng phải giúp Tô Hàn, vậy thì hắn đương nhiên không thể do dự. Oanh! Khói đen đầy trời cuộn tới, thân ảnh Hoàng Lâm hoàn toàn sụp đổ. Có thể thấy màn xương đen lần này dày đặc hơn trước rất nhiều. Ở chỗ Liễu Thiên Nguyên có xương đỏ xuất hiện, khói đen đã tràn ngập bầu trời bao phủ nơi này. Hai người kịch liệt va chạm, sương mù đen đỏ tan biến vô tận. Giọng nói của Liễu Thiên Nguyên cũng từ trong hai đám sương mù này mà vang lên. Chỉ là ta vẫn không thể tin được. Tô Hàn, ngươi nói cho ta biết, Thanh Giao thực sự cứ thế mà chết đi hay sao? Đó là muội muội duy nhất của ta. Ngươi từng nói sẽ không để nó nhận bất cứ chút ủy khuất nào. Ngươi đã hứa với ta. Nàng không chết. Nghe được lời của Liễu Thiên Nguyên, Tô Hàn vội vàng nói. Ta trọng sinh tại đây, đã từng gặp nàng hai lần. Nàng quả thật chưa chết. Tin tưởng ta, ta không có lừa ngươi. Không chết. Liễu Thiên Nguyên không ngừng oanh kích Hoàng Lâm, đồng thời khiếp sợ nói. Ngươi nói là sự thật sao? Thật, nếu ta lừa ngươi, thiên lôi đánh ta. Trên mặt Tô Hàn cũng lộ vẻ xúc động. Đại ca, đối với ngươi mà nói, hy vọng nàng còn sống nhất là ta, chứ không phải là ngươi. Ta đã từng gặp nàng, nàng giống như là bị người ta khống chế, dù chưa nói chuyện cùng với ta, chỉ nằm ở đó tựa như một cái xác, nhưng ta có thể cảm nhận được Thanh Giao không chết. Liễu Thiên Nguyên yên lặng, nghĩ đến những cảnh tượng xảy ra trước khi Liễu Thanh Giao qua đời, trong lòng đột nhiên nghi ngờ suy nghĩ của chính mình. Mấy ngàn vạn năm mọi người đều nghĩ Liễu Thanh Giao đã chết, ngay cả Tô Hàn cũng vậy. Đừng nói là Liễu Thiên Nguyên không tin, ngay cả chính hắn lúc này nhìn thấy Liễu Thanh Giao cũng không thể tin được. Bởi vì lúc đó đã tự tay chôn cất nàng. Đại ca, ta thề, sinh thời chắc chắn sẽ mang Thanh Giao trở về, hoàn chỉnh không thiếu sót đưa tới trước mặt ngươi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu mà nói, ta biết ngươi sẽ giúp ta tuyệt không phải bởi vì ngươi giúp ta mà nói vậy với ngươi. Thanh Giao đối với ta mà nói có rất, rất nhiều ý nghĩa, ngươi so với ta còn hiểu rõ hơn. Ha ha. Liễu Thiên Nguyên dường như suy nghĩ thông suốt bỗng nhiên cười to. Ta cả đời này, người có lỗi nhất chính là Thanh Giao. Khi biết được nàng chết, ta thậm chí đều nghĩ qua. Lúc trước nếu là không giúp các ngươi bỏ trốn, nếu không cứu ngươi, vậy thì nàng sẽ không phải chết. Cho đến khi ngươi vừa mới nhận ra ta một khắc này, ta vẫn như cũ là hận ngươi. Mặc kệ ngươi nói là thật hay giả, ta vẫn hận ngươi. Nhưng nếu có ngày ngươi thực sự đem nàng trở về, thì ta có chết cũng đáng giá. Vừa dứt lời, màn xương đỏ trở nên dày đặc, trực tiếp phản kích dữ dội màn xương đen do Hoàng Lâm hóa thành. Chuẩn bị sẵn sàng. Chết vì điều này, giọng nói của Liễu Thiên Nguyên vang lên. Tàn hồn của Tô Hàn chấn động, lúc này không nói nữa, mà nhìn chòng chọc vào Hoàng Lâm. Liễu Thiên Nguyên, ngươi thật muốn giúp hắn không? Hoàng Lâm giận dữ hét, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? Muốn giết ta thì ngươi cũng phải chết. Như lời ngươi nói, ta chỉ là tàn hồn của phân thân mà thôi. Chết rồi thì đã sao, ta không quan tâm. Liễu Thiên Nguyên cười to, xương đỏ lúc này nhanh chóng co rút lại, biến thành một hình dáng đỏ rực như lửa, oanh một tiếng. Ngay sau đó thì bóng người trực tiếp nổ tung, linh hồn trùng kích không cách nào hình dung mà quét qua. Ở dưới loại trùng kích này, Hoàng Lâm dường như vô cùng đau đớn, phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Liễu Thiên Nguyên kêu rên, cũng theo đó mà truyền đến, hiển nhiên là cũng không tốt đẹp gì. Linh hồn chiến đấu không thể kinh thiên động địa như vậy. Thế nhưng nó quá chí mạng. Tô Hàn tự nhiên nghe ra được. Liễu Thiên Nguyên hử lạnh, dường như nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi. Đại ca, ngươi nuốt. Không đợi Tô Hàn nói xong, Liễu Thiên Nguyên đã mở miệng quát to. Tô Hàn khẽ giật mình, lộ vẻ do dự. Nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ không nói lời nào, trực tiếp nuốt chửng tàn hồn của Hoàng Lâm. Nhưng vào lúc này, sương mù màu đỏ của Liễu Thiên Nguyên đã hòa vào với Hoàng Lâm. Nếu như muốn nuốt, đây chẳng phải nuốt cả Liễu Thiên Nguyên sao? Nhanh nuốt. Liễu Thiên Nguyên nhìn thấy Tô Hàn lưỡng lự, gấp giọng quát. Ngươi nếu chỉ nuốt hắn thì cũng không thoát ra được. Hơn nữa đây chỉ là tàn hồn phân thân của ta mà thôi. Không nên lưỡng lự do dự nữa. Nhanh nuốt đi. Tô Hàn do dự không dám động. Đây quả thực chỉ là phân thân của Liễu Thiên Nguyên. Nhưng mà có thể luyện chế phân thân đến trình độ này thì Liễu Thiên Nguyên đã hao tổn bao nhiêu. Mình đích thực là có khả năng nuốt. Nhưng Liễu Thiên Nguyên tổn thất như thế nào đơn giản như ngoài miệng. Tô Hàn. Thấy Tô Hàn còn đang lưỡng lự, Liễu Thiên Nguyên quát ẩm lên, ta đã sụp đổ linh hồn, tính người khùng nuốt thì cũng không kiên trì được bao lâu. Còn chần chừ thêm nữa, nuốt mất ta, cũng có thể không phải là ngươi, mà là Hoàng Lâm. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn chấn động mạnh mẽ, lúc này hắn thở sâu, không do dự nữa. Đại ca, lần sau gặp ngươi, nếu không mang theo thanh dao, Tô Hàn sẽ tự vẫn trước đầu gối của đại ca, tuyệt đối không hai lời. Tô Hàn không phải loại người do dự, khi đã có quyết định thì sẽ không chậm trễ nữa. Yêu Long Đế Thuật đã chuẩn bị từ trước, được lúc này kích hoạt. Tàn hồn có kích thước cỡ lòng bằng tay của Tô Hàn lại nhanh chóng phồng lên như một quả bóng được bơm hơi. Với sức hút quái dị từ miệng hắn, nó tản ra lao thẳng đến Hoàng Lâm và Liễu Thiên Nguyên. Liễu Thiên Nguyên, cảm nhận được sức hút kinh người này, Hoàng Lâm không khỏi gầm lên, người chết không yên lành đâu. Liễu Thiên Nguyên không nói chuyện, sương mù màu đỏ quán lại mở rộng, nháy mắt bao trùm xương đen. Khi bị Tô Hàn hút tới, thứ đầu tiên nuốt vào không phải Hoàng Lâm mà là Liễu Thiên Nguyên. Cho dù Tô Hàn không muốn thì hắn cũng phải làm. Hắn biết Liễu Thiên Nguyên dùng lực lượng linh hồn của chính mình để ngăn cản không cho Hoàng Lâm rời đi, càng khống chế Hoàng Lâm, bằng không Tô Hàn không có biện pháp nào có thể nuốt chửng được. Oanh! Khi sức hút ập tới, nó hóa thành một vòng xoáy trực tiếp ở trên đầu Liễu Thiên Nguyên và Hoàng Lâm. Trong vòng xoáy xuất hiện một tia sáng trong suốt, sức hút quái dị trong vòng xoáy truyền qua tia sáng, oanh một tiếng, hấp thu một lượng lớn sương mù màu đỏ. Trong sương mù màu đỏ này cũng có ít nhất một nửa là sương mù màu đen. Lão phù không cam tâm. Hoàng Lâm không cam lòng phát ra tiếng gào thét, hắn muốn giãy giụa, nhưng Liễu Thiên Nguyên liều mạng quấn lấy không để hắn giãy giụa. Trên thực tế, tàn hồn của Liễu Thiên Nguyên vẫn mạnh hơn hắn. Tuy rằng không nhiều, nhưng nếu Liễu Thiên Nguyên liều mạng thì vẫn đủ để áp chế. Lúc trước hắn rõ ràng đã luyện hóa ra đan dược, suýt chút nữa là nuốt xuống, nhưng mà bị Liễu Thiên Nguyên chặn lại. Nếu không, một khi hắn nuốt vào, cùng với sự trợ giúp của linh hồn Tô Hàn, hắn sẽ vượt qua Liễu Thiên Nguyên. Đến lúc đó lại nuốt thêm cả Liễu Thiên Nguyên nữa là hắn có thể thoát ra khỏi đây. Nhưng mà thiên đường và địa ngục thường chỉ cách nhau có một chút thôi. Hắn không nuốt được đan dược, không luyện hóa được Tô Hàn, cho nên bị Tô Hàn nuốt chửng. Xoạt, sương mù màu đỏ vô tận xoẹt qua vòng xoáy, trực tiếp bị Tô Hàn nuốt vào trong miệng. Với sự hấp thu này, trong cơ thể Tô Hàn có một đạo công pháp cấp tốc vận chuyển. Công pháp này chính là chấn thần kinh, yêu long đế thuật, chủ yếu là tu tu vi, còn chấn thần kinh chủ tu linh hồn. Đây cũng là một trong 10 đại công pháp của thánh vực. Cấp bậc yêu long đế thuật và chấn thần kinh là hoàn toàn giống nhau, nhưng đẳng cấp tu luyện khác nhau. Kết quả chấn thần kinh chỉ có thể xếp sau so với yêu long đế thuật. Lúc trước Liễu gia từ bỏ truy sát Tô Hàn, cũng chính bởi vì Tô Hàn đã lấy ra chấn thần kinh bộ thứ nhất. Chấn thần kinh giống như yêu long đế thuật vậy, có 7 tầng. Chấn thần kinh có 7 bộ. Tô Hàn đã thành thục tất cả yêu long đế thuật. Nhưng mà chấn thần kinh cho đến khi hắn ngã xuống thì mới chỉ thuần thục có 3 phần đầu. Lúc trước bị Liễu gia truy sát, Tô Hàn chỉ nắm giữ bộ thứ nhất. Hắn khi đó còn chưa có yêu long đế thuật, có thể nói là đã nộp ra tài sản quý giá nhất của mình. Nhưng mà chấn thần kinh dù sao cũng là chấn thần kinh, công pháp này đủ khiến toàn bộ thánh vực đều lâm vào điên cuồng. Cho dù chỉ là ba phần đầu cũng đủ để nuốt chửng tàn hồn của Hoang Lâm và Liễu Thiên Nguyên. Bộ thứ nhất của Chấn Thần Kinh được gọi là Luyện Hồn, tên như ý nghĩa, chính là luyện hóa linh hồn. Khác với những công pháp khác chính là Chấn Thần Kinh, lúc luyện hóa linh hồn có một tỷ lệ nhất định làm tăng cường linh hồn đối phương. Loại tỷ lệ này tu vi càng mạnh thì nó càng lớn. Nói cách khác, giống như Hoang Lâm, rõ ràng chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng dùng Chấn Thần Kinh luyện hóa có thể tăng cường linh hồn quán một chút, sau khi Tô Hàn nuốt nó sẽ nhận được lợi ích lớn hơn nhiều. Khi nó bị nuốt chửng, tàn hồn có kích thước cỡ lòng bàn tay của Tô Hàn nhanh chóng phồng lên, nháy mắt đạt tới kích thước một người bình thường. Nhìn thoáng qua, Tô Hàn vào giờ phút này nào giống một đạo tàn hồn, rõ ràng là một linh hồn bình thường, và sự thật đúng là như vậy. Không gọi Tô Hàn là tàn hồn mà là linh hồn. Vết thương mà linh hồn Tô Hàn phải chịu và lúc này đã hoàn toàn được bù khuyết trở về, linh hồn hắn cũng triệt để khôi phục. Mà tàn hồn của Hoang Lâm hóa thành sương mù, giờ phút này cũng chỉ có một phần năm bị nuốt chửng, Liễu Thiên Nguyên cũng vậy, giống như là bị Tô Hàn nuốt mất một phần năm. Hai người không hổ là cường giả siêu cấp của tinh vực thượng đẳng, cho dù chỉ là tàn hồn, cho dù chỉ là một phần năm, bọn họ đã hoàn toàn khôi phục lại linh hồn cho Tô Hàn. Bây giờ đã đạt tới loại tình trạng này, cũng chỉ là một phần năm linh hồn, hiển nhiên Tô Hàn sẽ không hài lòng. Việc nuốt chửng vẫn tiếp tục, một ánh sáng vàng dần xuất hiện trên linh hồn của Tô Hàn, Yêu Long Đế Thuật đang vận chuyển, Chấn Thần Kinh cũng vận chuyển. Sau khi nuốt 2 phần 5 tàn hồn của hai người, nguyên thần bản tôn thứ nhất của Tô Hàn trực tiếp xuất hiện. Nhìn từ xa, linh hồn của Tô Hàn đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim, giống như một vị Phật vàng đứng giữa hư không, vô cùng lóa mắt. Đây là nguyên thần bản tôn thứ nhất, nguyên thần trước đó của Tô Hàn. Cho đến giờ phút này thì ngoại trừ thể xác, mọi thứ của Tô Hàn đã hoàn toàn khôi phục, đích thực là mạnh. Tô Hàn thì thào, mặc dù trong lòng cảm thấy áy náy với Liễu Thiên Nguyên, nhưng Tô Hàn không thể không thừa nhận, tàn hồn của hai người quả thực là vô cùng mạnh mẽ. Nguyên thần khôi phục, tu vi của Tô Hàn cũng theo đó trở về, từ long mạch cảnh bắt đầu chuyển sang long huyết, long linh, cho đến giờ phút này đã khôi phục long thần cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, không có thể xác thì tu vi của Tô Hàn giảm đi rất nhiều, nhưng mà Tô Hàn hoàn toàn không quan tâm, bởi vì thể xác bản tôn thứ nhất này đối với hắn nó quá đơn giản đi. Thân thể của hắn chính là ma pháp chi thể, hoàn toàn là dùng ma pháp nguyên tố để ngưng tụ thành. Chỉ cần hắn rời khỏi nơi này tiếp xúc được với ma pháp nguyên tố, thì rất nhanh có thể ngưng tụ ra thân thể. Bản tôn đệ nhất đã triệt để khôi phục, tiếp đó sẽ ngưng tụ ra bản tôn thứ hai. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào hai đoàn sương mù, có một tia sáng chói mắt. Hai đoàn sương mù này còn thừa lại 3 phần 5, ngưng tụ ra bản tôn thứ hai chắc chắn là đủ, thậm chí còn dư. Không nói hai lời, Tô Hàn xếp bằng xuống, nguyên thần quán đã khôi phục, khi bàn tay vung lên, sương mù đen đỏ thao thiên không còn bị nguyên thần thứ nhất quán nuốt chửng, mà dưới tác động của Chấn Thần Kinh, ngưng tụ thành một khối bị Tô Hàn nén lại. Cho dù là nguyên thần thứ hai hay thứ ba, hay là thứ 9, chỉ cần ngưng tụ ra thì tu vi sẽ lập tức lấy nguyên thần thứ nhất làm chuẩn, bởi vì cả hai bổ sung cho nhau và được kết nối, chỉ có như thế mới có thể nhẹ nhàng dung hợp. Làm như vậy có chỗ tốt và chỗ xấu. Chỗ tốt chính là cả hai có khả năng dung hợp, tăng thực lực của bản tôn lên dữ dội. Chỗ xấu chính là một khi phân thân bị thương thì bản thân cũng sẽ bị thương ở mức độ khác nhau. Đương nhiên cái này vẫn là lợi nhiều hơn hại. Nếu không thì Tô Hàn đã không làm như thế rồi. Thời gian trôi qua, đám sương mù bên cạnh nguyên thần thứ nhất của Tô Hàn đã càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc. Vốn dĩ là màu đỏ và đen, nhưng dưới sự đè nén của Tô Hàn, dưới sự luyện hóa của Chấn Thần Kinh, hai màu đó dần bị đào thải đi. Thứ cuối cùng còn lại giống nguyên thần thứ nhất của Tô Hàn, có màu vàng kim giống như dục hỏa trùng sinh vậy. Khi tàn hồn của Liễu Thiên Nguyên và Hoang Lâm chỉ còn lại một phần năm, thì nguyên thần thứ hai đã hoàn toàn được ngưng tụ. Vào khoảnh khắc đó, nguyên thần thứ hai chợt mở mắt ra. Tuy là hư ảo, nhưng hai tia sáng vàng chói lọi từ trong mắt hắn bắn ra. Một khí tức kinh người cũng tràn ra khỏi cơ thể hắn. Ngay sau đó chính là tu vi của nguyên thần thứ hai. Giống như chuyển thế, tu vi của nguyên thần thứ nhất của Tô Hàn cấp tốc truyền tới nguyên thần thứ hai bị hắn thu nạp. Là thu nạp chứ không phải là hấp thu. Cảnh giới ngũ nguyên thần thứ hai rất nhanh đạt đến long thần cảnh sơ kỳ, nhưng đây chỉ là cảnh giới, cũng không có thực lực của long thần cảnh. Muốn có loại lực lượng đó thì nhất định phải có rất nhiều linh khí, bằng không mà nói nguyên thần thứ hai này tuy nói là long thần cảnh nhưng chỉ là cái xác rỗng mà thôi, chỉ có cảnh giới mà không có thực lực. Nó giống như sự khác biệt giữa hoàng đế và tướng quân vậy. Hoàng đế có thể chỉ điểm giang sơn, mà tướng quân là thực sự xông pha chiến đấu. Nhưng mà Tô Hàn cũng không có lo lắng về đám linh khí này. Trước đó có thể thắng được 12 vạn ức linh thạch, hắn chỉ cần lấy ra một ít là đủ cho nguyên thần thứ hai sử dụng. Còn 1/5 nữa, Tô Hàn nhìn sương mù đỏ đen còn lại hơi suy tư, đột nhiên duỗi ngón tay chỉ về phía trung tâm sương mù. Đột nhiên tia sáng từ trong vòng xoáy lao thẳng vào trung tâm của màn sương đen, nuốt chửng tất cả trong tích tắc. Ngươi là yêu long cổ đế. Lúc này những lời cuối cùng của Hoàng Lâm phát ra, trước đó hắn thấy quen thuộc đối với sương hồ đại cữu ca, sau đó loại công pháp nuốt chửng này của Tô Hàn cũng là vô cùng kinh ngạc. Cho đến giây phút cuối cùng, Hoàng Lâm cuối cùng đã biết tàn hồn muốn nuốt chửng mình đến cùng là ai. Chỉ yêu long cổ đế mới có thể xưng Liễu Thiên Nguyên là đại cữu ca, chỉ có yêu long đế thuật mới có thể sở hữu sức mạnh thôn phệ đáng sợ như vậy. Tuy nhiên điều khiến Hoàng Lâm khó hiểu là yêu long cổ đế mạnh mẽ như vậy, tại sao chỉ còn lại mỗi tàn hồn, tại sao lại xuất hiện ở đại lục Long Võ, cái hành tinh bị bỏ hoang này? Chẳng lẽ đây cũng là một phân thân của hắn sao? Nhưng là yêu long cổ đế, cho dù là phân thân thì cũng sẽ không rơi xuống cái loại trình độ này chứ. Nhưng tất cả nghi hoặc đều không cởi được. Với cú nuốt chửng cuối cùng của Tô Hàn, cùng với tiếng gầm của hắn, tàn hồn của Hoàng Lâm đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại 1/5 tàn hồn căn bản không có khả năng dãy giụa, không cách nào thoát khỏi bị Tô Hàn hoàn toàn nuốt vào. Nếu như lúc trước Tô Hàn khôi phục sức hạnh như vậy thì hắn sẽ không để tàn hồn của Liễu Thiên Nguyên khống chế, rồi mới có thể nuốt chửng. Sau khi hoàn toàn nuốt chửng tàn hồn của Hoàng Lâm, Tô Hàn trầm ngâm bàn tay vung lên. Dường như bị tâm niệm cảm ứng, nguyên thần thứ hai không chút biểu tình cũng duỗi bàn tay ra, hướng về phía trước vung lên. Xoạt. Dưới cái vung này một nhóm lửa đen bùng lên, nhiệt độ của ngọn lửa này cực cao có thể thiêu rụi mọi thứ. Nếu không có kết giới bản nguyên tồn tại, sợ là chỉ trong chớp mắt nơi đây liền hóa thành hư vô. Bản nguyên thuộc tính hỏa. Tô Hàn hít vào một hơi, ngưng tụ 1/5 sức mạnh cuối cùng của tàn hân Hoàng Lâm ở bên cạnh nguyên thần thứ hai để tiến hành nén và luyện hóa lại. Chợt mặt hắn đặt vào trong màn xương đỏ còn sót lại của Liễu Thiên Nguyên. Khi hắn nhìn thấy xương mù đỏ cũng từ từ ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một hình màu đỏ rực lửa. Chỉ là Liễu Thiên Nguyên giờ phút này không còn chói mắt, hư ảo như trước, tựa hồ có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thực sự là ngươi. Liễu Thiên Nguyên nhìn Tô Hàn có một sự trấn an trong lời nói. Trước đó Tô Hàn nói nhiều chuyện, không muốn người khác biết như vậy, còn lộ ra cái vẻ mặt lưu manh đó, cuối cùng còn lôi cả Liễu Thanh Giao ra. Nhưng cho dù là vậy, cho dù Liễu Thiên Nguyên muốn tin, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Cho đến giờ phút này, yêu long đế thuật và chấn thần kinh bị Tô Hàn thi triển ra, Liễu Thiên Nguyên mới chính thức tin tưởng, người trước mặt chính là Tô Hàn, kẻ đã từng là yêu long cổ đế. Bởi vì yêu long đế thuật và chấn thần kinh trên toàn bộ thế giới này, chỉ có một người có thể đồng thời tu luyện, chính là Tô Hàn. Tao lại rơi đến mức này cơ chứ? Liễu Thiên Nguyên thở dài. Hắn thực sự khó có thể tưởng được là con người truyền kỳ đã từng vang dội cả ngân hà, lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có lẽ là trời muốn diệt ta. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng mà nói. Tàn hồn này thực sự là thân phận của ngươi sao? Đó là đương nhiên. Liễu Thiên Nguyên hừ một tiếng, lại nói. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ liều mạng bản tôn hình thần câu diệt để tới giúp ngươi sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Nụ cười trên mặt Tô Hàn nồng đậm một chút, yên lặng nói. Với tàn hồn còn thừa này của ngươi ở thời khắc này thật không kiên trì được thời gian bao lâu. Lời nói vừa dứt, bàn tay Tô Hàn vung lên, trong hư không đột nhiên xuất hiện hai cái màn ảo ảnh. Trên màn ảnh có ghi lại những phủ văn dày đặc, nếu để cho người của đại lục Long Võ đến thì căn bản xem không hiểu. Nhưng mà Tô Hàn biết Liễu Thiên Nguyên nhất định có thể hiểu được. Ngươi đây là... Quả nhiên nhìn thấy những phù văn nhấp nháy trên màn hình, Liễu Thiên Nguyên khiếp sợ. Yêu long đế thuật cùng chấn thần kinh không thể đồng thời tu luyện. Ta cũng là cơ duyên tạo hóa mới có loại cơ hội này. Tô Hàn trầm ngâm nói. Ngươi hẳn là nhìn ra được bên trái là yêu long đế thuật tất cả có 7 tầng. Bên phải là chấn thần kinh, ta chỉ nắm giữ có 3 tầng đầu. Hai loại công pháp, ngươi chọn một cái đi. Ngươi... Thân ảnh của Liễu Thiên Nguyên tuy chỉ là hư ảo, nhưng có thể thấy là hắn đang run rẩy tột đỉnh. Tô Hàn, nếu cầm tới thánh vực hai loại công pháp này, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, ngươi lại cứ như vậy cho ta xem. Bởi vì ngươi là đại cữu ca của ta, Tô Hàn khẽ cười, có chút ý tứ trêu chọc. Cho dù là thế thì ngươi cũng không thể chớ có do dự, thời gian của ngươi không nhiều nữa đâu. Tô Hàn cắt ngang lời hắn, trầm giọng nói, mấy chục trượng năm trước, ta chỉ là một tiểu bối linh cảnh ở tinh vực hạ đẳng. Chắc không ai có thể tin, ta cùng Thanh Giao yêu nhau. Lúc ấy toàn bộ Liễu gia đều đang đuổi giết ta, ngăn cản ta. Chỉ có ngươi, Liễu Thiên Nguyên, chẳng những không phản đối mà còn cứu ta, cổ vũ ta. Đối với ta mà nói, người cổ vũ ta so với cứu ta còn trân quý hơn rất nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đây là cái phần thân này, nó có truyền được ý thức về về về về cho bản tôn không chứ? Ông ấy đưa cho nó bản dịch cái phân thân đọc được chắc chói, bản tôn đã biết bởi vì nó sắp tiêu tán rồi mà. Cái này chắc nó phải có một cái phương pháp thông tin đặc biệt nào đấy mà mình không biết. Nhưng mà thôi, để phần sau chúng ta nghiên cứu anh em nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.